Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, Linh hồn phong điện. Lâm Hiên vốn tưởng rằng nhờ xuống diễn hóa tâm phù, có khả năng vì mình thôi diễn ra một vài thứ, ai biết một chút vật cũng không cách nào thôi diễn đi ra. Để cho hắn cảm thấy có một chút thất vọng, bất quá cũng không có cảm giác biết đặc biệt bậc thất vọng. Ngược lại sau này đường một cái. Ngược lại vẫn tính sáng tỏ. Muốn mượn cái này diễn hóa tâm phù năng lực ngược lại là ngâm nước nóng. Cái này dung hợp pháp tắc lực lượng quá mạnh. Cái này diễn hóa tâm phù căn bản thôi diễn không ra đến. Lâm Hiên lắc đầu. Xem ra đồ chơi này cùng bản thân là không duyên. Chỉ có thể làm bán đi đổi lại chút tài nguyên. Hoặc người là để cho bậc nhân làm việc dùng làm. Chợt hắn đang muốn tiếp tục tu luyện đi xuống lúc, đột nhiên cảm giác biết cánh cửa này không quá giống nhau. Đi theo nhanh chóng đứng dậy, đi tới cánh cửa này trước mặt, bắt được liền đẩy ra phía ngoài. Đang dùng lực đẩy ra lúc, lại phát hiện cả cánh cửa đều bị phá hỏng. Vô luận dùng sức thế nào cũng đẩy không ra. Trong mơ hồ mấy đạo thần văn tại đại môn phía trên lập lòe lên. Đại biểu cho cánh cửa này bị đóng chặt. Bị khắc thượng thần văn cấp cầm cố lại. Hắn ở bên trong vẫn tu luyện. Chỉ phải không phá cửa mà vào nói. Hắn là không phải sẽ lý do sẽ bên ngoài sự tình. Không nghĩ tới thừa dịp hắn có thể không chú ý. Liền ở bên ngoài phá hỏng. Trực tiếp cấp khắc thượng thần văn cầm cố lại hắn. Cần phải là thiên hòa cung chủ giở trò quỷ. Lâm Hiên trong đầu vừa nghĩ. Cũng chỉ có thiên hòa cung chủ sẽ đối với hắn làm như thế. Bị hắn đánh bại cổ hành giả lôi hoàng thiên thần, mặc dù đối với hắn tràn ngập oán khí, nhưng thân là cổ hành giả, ngược lại là sẽ không làm loại này thấp hèn sự tình. Cổ hành giả tính cách hướng hướng cũng là cao ngạo, coi thường chủng tộc khác, nhưng tuyệt đối không biết làm thấp hèn sự tình. Cái này theo chân bọn họ địa vị không giống nhau, cái này liền được so với cái quốc vương, khẳng định sẽ không bỏ ra tư thái đi trộm đồ. Hoặc người là làm chút cấp thấp sự tình. Cổ hành giả liền là như vậy. Sẽ không làm loại này thấp hèn sự tình. Làm như vậy, còn không bằng cùng Lâm Hiên so với phía trên một trận. Như vậy còn quang minh lỗi lạc nhất chút. Mở cho ta. Lâm Hiên đưa tay một chưởng liền vỗ vào đại môn phía trên. Ầm ầm thoáng cái. Cả cánh cửa chấn động. Phía trên thần văn điên cuồng lấp lánh. Vẫn là văn ti không phải động. Bất quá ở điên cuồng phá phía dưới, thình thịch một tiếng, cả cánh cửa liền bị đánh bay ra ngoài, dẫn tới nổ vang, tình huống này hấp lại dẫn chung quanh hộ vệ, đều xông lại, thấy là Lâm Hiên đánh bay một cánh cửa lúc, cảm giác biết thập phần kinh ngạc, không biết tại sao biết cái này thì làm, ta chỗ này có ai đã tới. Lâm Hiên cau mày nhìn của bọn hắn nói đạo, trải qua không ít người. Không biết Vân Long đại nhân nói là ai? Hộ vệ như nói thật đạo. Lâm Hiên cái này phòng tu luyện cũng không phải là đặc biệt bậc đường đạo phía trên thì có không ít. Phòng tu luyện, trong lúc này bên trong qua lại đi động đệ tử rất nhiều. Cho nên bọn họ cũng không rõ ràng lắm Lâm Hiên nói là ai. Không có sao. Lâm Hiên cau mày. Xem ra trong lúc này gian là không bắt được đến. Điểm ấy cầm cố. Đối với hắn khẳng định là không có vấn đề gì. Tối đa liền là hơi chút quấy nhiễu một điểm. Liền là chờ tại cho một gia oai phủ đầu. Làm lúc trước nhắc nhở. Dù cho Lâm Hiên không cách nào từ bên trong đi ra. Chờ tranh bá thi đấu phải lúc bắt đầu. Phó cung chủ khẳng định sẽ tới kiểm tra. Đến lúc đó sau thấy loại tình huống này lúc. Nhất định sẽ trợ giúp mở ra. Cái này liền là thiên hòa cung chủ một cái thấp hèn phương pháp mà thôi. Biến tướng nhắc nhở Lâm Hiên gia tăng chú ý. Cái này vẻn vẹn là mới bắt đầu. Đến tối cường tranh bá thi đấu lúc. Mới là chân chính bắt đầu. Vân Long sư đệ. Sao sao? Lai đặc tư nghe tiếng chạy tới. Hắn liền là ở phụ cận tu luyện. Tại phụ cận tu luyện đệ tử cũng nhanh chóng chạy về đằng này trở lại. Thấy loại tình huống này lúc. Đều bị khiếp sợ xuống. Đến tột cùng là tình huống gì? Mới sẽ làm Lâm Hiên tức giận như thế. Ngay cả đại môn đều bị đánh nát. Không có sao. Liền là môn phía trên bị lộng cấm chế. Ta mạnh mẽ phá vỡ mà thôi. cần phải là Thiên Hòa cung chủ để cho dưới người tay. Lâm Hiên trả lời rất tùy ý, căn bản không để tại tâm phía trên. Cho tới nay trải qua nhiều chuyện đi, loại chuyện này cũng không tính thần kỳ. Thiên Hòa cung chủ, Lai Đặc Tư nhíu mày lại. Ta đã biết đạo Thiên Hòa cung chủ không phải sẽ từ bỏ ý đồ. Không nghĩ tới tâm thần cung bên trong nhân, đều có hắn nhân. Không phải, cần phải không phải sẽ là hắn nhân. Liền là hơi chút ra một điểm lợi ích, thì có nhân sẽ làm như vậy mà thôi. Lâm Hiên đã xem thấu tất cả vậy. Tâm thần cung không có Thiên Hòa cung chủ nhân, nhưng hơi chút thêm giờ mê hoặc, mã phía trên liền nguyện ý làm việc. Dù sao không phải là đồng tộc, cũng không biết, cho nên lục đục với nhau quá nhiều. Tới tại cái gì hắc hồn yêu các loại, bọn họ có thể không quan tâm những chuyện đó. Chỉ cần không có bức bách đến trước mắt, cũng không phải sẽ chọn đoàn kết lại. Thậm chí coi như tấn công tới, cũng là các tự mình, mà không phải sẽ chọn hỗ trợ. Lai Đặc Tư trầm mặc biết, lại là đề nghị đạo, phải không phải, tới chỗ của ta chứ. Như vậy hội an toàn một điểm, sẽ không bị làm phiền. Cái này cũng không cần. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Thiên Hòa cung chủ, còn có cái gì thấp hèn thủ đoạn, cứ việc sử dụng ra đến là được. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, chợt nói ra, ta đây trước hết đi linh hồn phong điện bên kia tu luyện. Đi thẳng đến tối cường tranh bá thi đấu. Lai Đặc Tư gật đầu một cái. Còn lại thời gian cũng không nhiều. Tối được liền là không nên chạy loạn, phải là sai qua lúc này, có thể liền là chờ lần kế. Lâm Hiên bảo bậc sau khi, lại là trước hướng linh hồn phong điện, tại đây là một không sai tu luyện linh hồn nơi, liền là vẫn bị linh hồn trùng kích, giống như nổi lên từng đợt như cơn lốc, không ngừng mà hướng người tu luyện đánh tới, do đó có khả năng đạt đến tu luyện tình trạng. Cái này còn là Lâm Hiên lần đầu tiên tới trước. Chủ phải là thời gian quá ngắn, ở chỗ này cũng không thể bố trí thời không gia tốc cấm chế, cho nên tạm thời trước hết phóng vừa để xuống, còn lại thời gian 10 năm, hắn liền định ở bên trong này vượt qua, rất nhanh hắn sẽ đến linh hồn phong điện trong, đi qua một tầng cấm chế sau khi, mã phía trên thì có cực cường linh hồn trùng kích tràn lên, thoáng cái một cái liền đánh vào trong đầu hắn. Bất quá bị hắn nhẹ nhõm ngăn chặn tại ngoại, lúc này mới vừa là cửa khu vực, phải là ở chỗ này liền nhịn không được nói. Vậy hắn sẽ không nhất định phải tham gia cái này tối cường tranh bá thi đấu. Tại đây quả nhiên nhiều nhân, không biết Thiên Hòa cung chủ, còn sẽ phái nhân trở lại sao? Lâm Hiên nhìn quét một cái này linh hồn phong điện chia làm nhiều cái khu vực. Càng là hướng bên trong lại càng đáng sợ. Nhìn về phía trước một cái thì có mười mấy đệ tử ở chỗ này tu luyện. Hắn mới vừa vào đến liền dẫn tới bọn họ chú ý. Gần nhất danh tiếng tối cường thiên tài, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó. Hắn không có lý do biết cái này chút nhân, nhấc chân liền hướng tận cùng đi tới. Theo càng là đi vào bên trong, linh hồn trùng kích lại càng cường lên. Nhưng đối với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Thoáng cái một cái liền tiến vào thứ hai khu vực, đi theo linh hồn trùng kích đề thăng thập bội trở lên. Nhưng còn là dễ dàng thừa nhận xuống. Tại thứ hai trong khu vực, linh hồn trùng kích chờ tại trai phong thần tôn giai đoạn thứ 8. Nhưng ở chỗ này vẫn có không ít đệ tử người tu luyện. Chịu đựng một vẻ cái này đáng sợ linh hồn trùng kích. Lâm Hiên tùy ý tìm cái vị trí, lại là đả tọa ngồi xuống. Đi theo ma luyện cùng với chính mình linh hồn cường độ. Loại phương pháp này đơn giản thô bạo. So với ổ trong phòng tu luyện trong tu luyện. Cũng còn cấp tốc hơn không ít. Chỉ tiếc tại đây quá hỗn loạn. Hoàn toàn không thích hợp bố trí thời không gia tốc. Convert by. King Killer. Hết chương.